Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480: Bỏ lỡ Liễu Tinh Thần đại chiến tam hồn. Chương 479: Bỏ lỡ Liễu Tinh Thần đại chiến tam hồn tông môn trước. Mọi người mong mỏi cùng trông mong. Giang Hạo cũng ở trong đó. Chẳng biết tại sao có loại cảm giác kỳ quái. Chậm rãi một đạo điểm nhỏ ở chân trời xuất hiện. Ngay sau đó có thể nhìn thấy một thanh kiếm. Sau đó chuôi kiếm này càng thêm khổng lồ. Thẳng đến trông thấy phía trên đứng vững rất nhiều bóng người. Đến, sư huynh, Tiểu Ly ở phía trên phất tay. Nàng cũng trước tiên phát hiện Giang Hạo bọn hắn. Quá chói mắt, Giang Hạo trong lòng thở dài. Tiểu Ly liền không hiểu cái gì là điệu thấp. Có rảnh đến làm cho nàng biết được một chút. Nhiều người như vậy, phải gìn giữ yên tĩnh. Lúc này Bạch Chỉ trưởng lão cũng từ bên trong ra. Đối với Minh Nguyệt Tông chuyến đi, nàng phi thường trọng thị. Cụ thể xảy ra chuyện gì đến biết rõ ràng. Mà đối với tông môn sự tình, Khổ Ngọ Thường mấy người cũng rất hiếu kỳ. Trước mắt xem ra cũng không có nghiêm trọng như vậy. Rất nhanh Giang Hạo liền nhận được con thỏ bọn hắn. Sư huynh, ta cho các ngươi mang về thật nhiều ăn. Tiểu Ly hưng phấn nói. Còn lấy ra hai hộp hộp. Cho Giang Hạo một cái cũng cho Trình Sầu một cái. Giang Hạo híp mắt lại. Cái này hộp bên ngoài vì cái gì có khí mê tan. Tiểu Ly lại đi làm mà rồi. Mở ra nhìn xuống bên trong. Là 8 khối bánh ngọt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đều có độc. Trình sư huynh ngươi thử một chút. Tiểu Ly mở to hai mắt nhìn qua Trình Sầu. Gặp đây. Trình Sầu lập tức bắt đầu ăn. Sau đó kinh động như gặp thiên nhân. Giang Hạo cũng thuận miệng ăn dưới. Xác thực rất không tệ. Bất quá hắn mắt nhìn Trình Sầu thở dài một tiếng. Trúc cơ sơ kỳ cũng không quá tốt tiếp nhận. Ta cũng có lễ vật. Sở Xuyên xuất ra vật kỷ niệm. Hai khối tảng đá. Trên đó viết Minh Nguyệt Tông 3 chữ to. Trong viên đá xác thực có một tia vận vị. Cũng liền dạng này. Giang Hạo nói tiếng cảm ơn thu vào. Trình Sầu cũng là như thế. Hắn đời này đều không có đi qua Minh Nguyệt Tông. Lần này có cái bên kia tảng đá cũng không tệ. Sở sư đệ trúc cơ trung kỳ rồi. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tựa như là bởi vì tiểu tiệp tấn thăng nguyên nhân. Để cho ta có lĩnh ngộ. Liền tăng lên. Sở Xuyên ngượng ngùng cười nói. Bây giờ hắn đã siêu việt Trình Sầu sư huynh. Tiểu Ly sư tỷ. Con thỏ đứng tại Sở Xuyên trên bờ vai gặm cà rốt. Tựa hồ tại cho thấy nó chỉ là phổ thông con thỏ. Hai ngày trước Sở Xuyên khiêu chiến Tiểu Ly. Sau đó thì sao? Giang Hạo ăn bánh ngọt hỏi. Giang vừa mới bổ sung. Con thỏ nói. Sở Xuyên lúng túng quay đầu. Hắn cũng không hiểu vì cái gì. Tiểu Ly sư tỷ căn bản đánh bất quá. Tiểu Ly sư muội vì cái gì không có tăng lên a? Trình Sầu nghi hoặc hỏi. Tiểu Ly sư muội là cái gì thiên phú? Hắn lại rõ ràng bất quá. Nghe vậy, Tiểu Ly cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó không có mở miệng. Liên tục hỏi thăm về sau. Nàng mới mở miệng nói. Trình sư huynh còn không có tấn thăng. Tất cả mọi người thăng lên. Ta sợ trong lòng của hắn khó chịu. Dù sao ta thăng hay không cũng không quan hệ. Một câu nói kia đem Trình Sầu nghe ngây ngẩn cả người. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Tiểu Ly có ý nghĩ của mình. Mặc dù cảm giác không tim không phổi, nhưng là có đôi khi lại rất cẩn thận. Dù sao nàng mấy lần trở về, đều là Trình Sầu mang theo. Rất nhiều chuyện cũng Trình Sầu giúp một tay. Không chỉ có như thế, cây kia cây táo cũng là Trình Sầu cho nàng chuyển về tới. Cho nên nàng sẽ để ý Trình Sầu cảm xúc, lại bình thường bất quá. Vậy các ngươi chớ nóng vội thăng, chờ ta thăng lên, ta bảo vệ các ngươi. Sở Xuyên cười nói, ta có con thỏ. Tiểu Ly chộp tới con thỏ nói. Lúc này con thỏ tránh thoát Tiểu Ly, đi vào Giang Hạo trước mặt nói. Chủ nhân ngươi nhìn cái này. Nó đem vòng cổ lấy ra cho Giang Hạo nhìn. Rách ra, lại mua một cái đi. Ai? Giang Hạo trong lòng thở dài. Dưỡng con thỏ hao tốn nhiều ít linh thạch. Mà lại tấn thăng tốc độ có chút nhanh, bắt được nó thời điểm là trúc cơ. Bây giờ đều muốn kim đan trung kỳ. không phải vòng cổ không đến mức vỡ ra. Kim đan đại yêu a, sư huynh, chúng ta ra ngoài còn kiếm lời thật nhiều linh thạch. Trên đường Tiểu Ly nói, Giang Hạo, bản thân cũng không kém. Kiếm lời một cái thánh dược hạt giống, thu hoạch hẳn là viễn siêu bọn hắn. Bất quá thánh dược rất khó đổi thành linh thạch. Một là không nỡ, mà là không dám bán. Trên đường trở về Giang Hạo nghe Tiểu Ly nói đến đây lần Minh Nguyệt Tông chuyến đi. Nghe rất đặc sắc, rất hung hiểm, nhưng là Giang Hạo hồi tưởng dưới. Bọn hắn trôi qua tựa hồ rất phổ thông. Có lẽ tại Tiểu Ly trong mắt chính là đặc sắc như vậy. Như thế có ý tứ. Nàng rất ít ra ngoài. Cũng chưa từng tham gia qua cái này luận đạo. Cảm giác đặc sắc không gì đáng trách. Trở lại Linh Dược Viên. Tiểu Ly lại cho hắn một chút không biết tên lễ vật. Không phải ăn ngon chính là đẹp mắt. Đối với cái này, hắn đều nhất nhất nhận lấy. Chỉ là những người này ở đây trong ma môn qua quá hài hòa. Không biết là tốt là xấu. Ngày kế tiếp, Trình Sầu không đến Linh Dược Viên. Chúng độc đổ vào chỗ ở. Trước mắt đang khôi phục. Con thỏ mang theo Tiểu Ly vấn an. Chỉ là trước khi đi, Giang Hạo đem vòng cổ cho con thỏ. Quả nhiên ta mới là nhất được sủng ái sủng vật. Nó kích động nhảy dựng lên. Vậy ta đâu? Tiểu Ly muốn lại không tốt mở miệng. Cái này, Giang Hạo lấy ra điểm tâm. Cùng Tiểu Ly mua về khác biệt. Đây là phổ thông lại bình thường bánh ngọt. Thuận tiện đem cái này cho Trình Sầu. Giang Hạo lại cho một bình linh thuốc. Có thể dùng đến giải độc. Ăn bánh ngọt, Tiểu Ly con mắt trợn to. Một mặt hưng phấn. Có lẽ đối với nàng mà nói, đây mới là món ngon nhất bánh ngọt. Nhìn xem bọn hắn, Giang Hạo đê mi, Sở Xuyên đồ vật cũng muốn mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ hắn đã trúc cơ trung kỳ. Tiếp qua một chút năm liền nên xung kích kim đan. Khi đó hắn hẳn là sẽ chủ động yêu cầu xuống núi. Dù sao không còn là tiểu hài. Vừa mới đưa tiễn Tiểu Ly bọn hắn, Giang Hạo liền nghênh đón Liễu Tinh Thần. Bất quá là một chút, liền nhìn ra tu vi của đối phương. Nguyên thần viên mãn, đây cũng quá nhanh a. Thời gian 12 năm, theo kim đan viên mãn tấn thăng đến nguyên thần viên mãn. Đây là trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thiên Âm Tông có khoa trương như vậy thiên tài sao? Sư đệ thật nhiều năm không thấy. Nghe nói ngươi lại cùng một số việc cuốn tại cùng nhau. Còn bị báo cáo hạn chế xuất hành. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói. Là một chút hiểu lầm. Giang Hạo khách khí nói. Chợt lựa chọn giám định. Bởi vì không nhìn thấy kia ba vị khí tức. Cộng thêm Liễu Tinh Thần tấn thăng. Phải xem nhìn là tình huống như thế nào. Liễu Tinh Thần. Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Trời sinh long sát chi khí. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Nhàm chán hắn cố ý để kia ba vị cảm giác được thiên đạo trúc cơ. Bởi vậy thần hồn khôi phục cấp tốc. Nhờ vào đó phát khởi tổng tiến công. Cuối cùng tại bọn hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Mở miệng một tiếng ăn hết tuyệt đại bộ phận. Hắn thì mượn thiên đạo trúc cơ cùng thần hồn nhất cử đột phá nguyên thần viên mãn. Còn lại tàn hồn trốn đi. Mất đi dũng khí bọn hắn để hắn cảm thấy nhàm chán. Dự định trực tiếp ăn. Đổi lại ba cái. Trở về phát hiện phát sinh rất nhiều có quan hệ cùng ngươi sự tình. Có chút đáng tiếc không thể chú ý đến. Bây giờ đối ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Bên ngoài quá nhàm chán. Vẫn là ngươi nơi này có ý tứ. Giang Hạo. Kết thúc. Đặc sắc nhất thời điểm không nhìn thấy. Liền thấy kết quả. Đáng tiếc. Mà lại vì cái gì chú ý điểm lại về tới hắn nơi này. Đúng rồi. Có kiện liên quan tới sư đệ sự tình muốn nói một chút. Liễu Tinh Thần nói. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Gần nhất liên quan tới hắn hẳn là đều xử lý. Cùng Thiên Hoan các có quan hệ. Sư phụ ngươi trên đường cùng hắn câu thông quá. Cho ra một cái ngắn ngủi đáp án. Liễu Tinh Thần cười nói. Hết chương.